Sống lại chân mệnh Bạch Hồ Thiên, chương 19, tìm gặp người hôm đó, góc truyện audio.com, đã tra ra cho tôi chưa? Bạch Thiên vừa xoay tròn trên ghế vừa đặt một cây bút giữ giữa mũi và miệng của mình, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Người trong điện thoại ồm ồm tới khó nghe, tra ra rồi, tốt, Bạch Thiên nở một nụ cười rồi tắt điện thoại. Điện thoại vừa thoát khỏi giao diện cuộc gọi liền hiện ra ngay bức ảnh bìa là hình của Hoàng Minh. Bạch Thiên ánh mắt u mê, đôi tay xoa xoa khuôn mặt lạnh lùng trên đó mà một lòng yêu thích. Từ đêm phát hiện ra khi biến thành dạng hồ ly thì việc gần gũi Hoàng Minh vào buổi tối dễ dàng hơn, thì cậu đã liên tiếp hai đêm tới đó. Cậu sẽ ở yên trong bụi cây và khi nào đèn phòng Hoàng Minh tắt thì cậu sẽ nhảy một phát lên ban công và dùng xíu thủ thuật để mở khóa cửa đi vào. Trên người hồ ly của cậu có một dạng xạ hương phát ra mà nếu cậu muốn người ngửi thấy thế nào thì họ liền sẽ thế đó. Đó là lý do mà Hoàng Minh hôm sau khi gặp ác mộng trên xe mà tối về liền một giấc ngủ ngon. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày chuyển đổi. Đại khái là sức khỏe của cậu đã khá hơn rất nhiều. Chắc là do được ở gần Hoàng Minh nhiều nên rất nhanh cậu đã khỏe hơn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu cho tay vào hộp tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên ngoài chiếc hộp trang trí một dạng hình dáng tựa như một chiếc đuôi hồ ly, ôm lấy một viên kim cương. Là kim cương thật được đính vào đó. Bạch Thiên nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong liền xuất hiện một viên ngọc màu xanh lam đang phát sáng và từ từ bay lên lơ lửng trước mặt cậu ta. Ánh mắt Bạch Thiên đổi đổi, cậu đưa tay ra bắt lấy viên ngọc rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực của mình. Hơn một phút sau cậu mới thả tay cho viên ngọc bay ra ngoài trở lại để đưa lại chiếc hộp nhỏ. Cậu chớp mắt nhẹ một cái, viên ngọc liền đáp xuống đúng vào vết hằn trong hộp rồi cậu mới đóng chiếc hộp và bỏ vào hộp tủ lại. Vừa đóng cửa tủ thì tiếng tin nhắn cậu reo lên. Bệnh viện A, phòng bệnh tầng 2, phòng 208. Bệnh nhân tên Hùng Dũng, lý lịch đã được gửi vào mail, không có tiền án tiền sự cũng không có đặc điểm gì đặc biệt. Bạch Thiên đọc xong tin nhắn không nhanh không chậm đứng dậy. Xoay người đi về hướng tủ đồ lấy ra một bộ quần áo màu đen mặc vào. Đội cả nón cùng và đeo khẩu trang rồi đi ra khỏi chung cư. Cậu ngồi trong xe nhưng vẫn không tháo khẩu trang và nón. Suy tư một lát không hiểu động lực nào lại lái xe đi vòng về phía nhà của Hoàng Minh trước. Nhưng lúc tới nơi thì không ngửi được mùi Hoàng Minh nên liền hiểu anh ta không có ở đây. Định quay đầu đi thì vô tình bắt gặp một bóng người đang rất giống như nấp nhìn vào nhà của anh ta. Bạch Thiên không vội đi xuống mà ngồi im trên xe quan sát trước. Nhưng người kia cũng không có vẻ là muốn hành động nên cậu cố ý lái xe đi ngang để nhìn xem đó là ai. Gần tới nơi người đó đang đứng thì cậu cũng không ngần ngại kéo kính xe xuống để nhìn ra. Người kia rất cẩn thận liền kéo nón của mình che mất đi nữa khuôn mặt. Nhưng bấy nhiêu đó là đã đủ, Bạch Thiên nhếch miệng cười rồi tăng tốc xe hướng về phía bệnh viện. Hoàng Minh hôm nay lại tiếp tục đi làm đề tài nghiên cứu khoa học một mình mà không hề quan tâm tới Bạch Thiên. Lúc nãy chần chừ một chút định nhắn tin cho cậu ta nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lại điện thoại vào túi. Hình ảnh khuôn mặt trắng bệch cùng hai chiếc răng nanh sắt nhọn vẫn chưa thôi ám ảnh anh. Cậu lại làm một mình sao? Người vừa lên tiếng là Trúc Giang, bạn cùng khoa của Hoàng Minh và cũng chính là hoa khôi của khoa kỹ thuật. Góc truyện audio.com, cô bạn là một trong ba người được đặc cách làm đề tài nghiên cứu khoa học. Hoàng Minh cười gượng một cái rồi lên tiếng trả lời. Vẫn như vậy, Trúc Giang đi vòng qua ngồi bên cạnh nhỏ giọng. Sao không gọi cậu bạn tóc trắng đó cùng làm? Không phải chung nhóm sao? Hoàng Minh nghe xong sắc mặt liền thay đổi, có thể ai gặp tôi cũng đừng nhắc tới cái tên đó được không? Trúc Giang bày ra khuôn mặt khó hiểu, không phải chính cậu chọn cậu ấy sao, bây giờ lại giống như dẫm phải gai. Hoàng Minh ngước mặt lên một câu nói tự vả vào chính mình. Tên đó chính là gai, không ngờ cẩn thận như vậy lại tự mình dẫm lên, ở bên cạnh nghe xong Trúc Giang liền phì cười. Được được được, không trêu cậu nữa, nói tới chủ đề chính. Giáo sư nhờ tôi nhắn với cậu là cuối tuần sau gửi báo cáo bản thảo sơ lược về đề tài. Sau đó giáo sư sẽ họp lại chúng ta để tiếp tục tiến hành đi vào thực tế. Cậu cũng sắp xếp nhé. Hoàng Minh gượng nở ra một nụ cười mang thương hiệu nghệ sĩ. Cảm ơn nhé. Sau khi Trúc Giang đi thì Hoàng Minh mới lại lấy điện thoại ra. Chần chừ mất một lúc lâu anh mới đủ dũng khí để nhắn một tin nhắn mà ngay sau khi bấm gửi đi anh liền quăng điện thoại sang một bên giống như còn cầm thêm liền phát nổ. Chết ở đâu, không định làm đề tài nữa sao? Tin nhắn bên kia reo lên thì Bạch Thiên lập tức tắp xe vào lề mở ra xem. Vừa đọc xong cậu liền bật cười thành tiếng vì nghĩ tới khuôn mặt của Hoàng Minh khi nhập một tin nhắn như thế này để gửi. Chắc chắn không thua gì cục than đang nóng bị nước tạt ngang ép tắt. Bạch Thiên vừa nở nụ cười dưới lớp khẩu trang vừa nhanh chóng nhập tin nhắn trả lời. xin chết trong tim anh, được không? Nhập xong không nói hai lời liền bấm gửi. Sau đó liền một người vui vẻ lái xe tiếp tục đi đến bệnh viện. Tất cả những gì có liên quan tới Hoàng Minh đều làm cậu hạnh phúc. Để cả mắng chửi cũng có thể nghe thành lời nói yêu thương. Tất cả con vật đều trung thành với chủ nhân của nó. Mà đối với Hồ Ly Tinh thì còn hơn cả trung thành. Đối với Bạch Thiên hiện tại mà nói Hoàng Minh chính là chân mệnh là điều quan trọng nhất. Là tất cả niềm vui và mục tiêu sống của bản thân. Hồ Ly Tinh có một số sẽ sống mãi ở nơi chúng được sinh ra nếu chúng không muốn bỏ mạng vì một sinh mạng khác giống như Bạch Thiên đang làm. Nếu đã xác định được chân mệnh của mình tồn tại, tức là họ chỉ còn một nữa là sống cho bản thân mình. Vừa tới bệnh viện thì cơ mặt của cậu nói đổi ngay lập tức thay đổi. Vừa bước xuống xe liền toát ra một luồng khí lạnh khiến những ai đứng gần đó tầm 5 mét đều rợn người một cái. Cậu đưa tay keo nón mình xuống thêm một tí để che đồng tử màu vàng đang co lại. Chưa kể mái tóc quá đặc biệt để có thể không gây chú ý xung quanh. Cậu đi tới đâu thì những người xung quanh liền tự động tránh tới đó. Không mất 3 phút cậu đã có mặt ở cửa phòng bệnh 208. Không nhanh không chậm mở cửa bước vào bên trong. Bệnh nhân nằm bên trong vẫn còn đang cuộn trong chăn. Cũng không ai chăm sóc, nhưng có vẻ hắn ta không hề bị bạc đãi chút nào khi ở đây. Tỉnh dậy được rồi, Bạch Thiên kéo ghế lại gần giường bệnh ngồi xuống bắt chéo chân rồi gõ gõ ngón tay lên đầu thành giường. Hắn ta nghe âm thanh liền cử động giật bắn mình nhìn sang. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thiên suýt chút hét lên vì sợ hãi. Cậu là ai? Bạch Thiên đảo mắt một cái rồi ngước nhìn trần phòng giọng điệu lạnh lùng. Cocchuyenaudio.com, người suýt bị ngươi đâm chết hôm đó. Tên đó run run bám chặt vào giường. Tôi, hôm đó là tai nạn, chỉ là tai nạn, tôi không cố ý, tôi đang lái xe. Đột nhiên tối mịt, tôi không thấy gì phía trước, không thể làm chủ tay lái. Tôi, hắn ta chưa nói hết câu thì lúc này Bạch Thiên đã rất nhanh xoay qua nắm lấy cổ áo của hắn hướng ánh mắt về nhìn vào mắt cậu. Cùng lúc đó Bạch Thiên không nhanh không chậm tháo khẩu trang. Đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào đồng tử của hắn ta. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thiên khuôn mặt trắng bệch khiến hắn ta thở cũng không dám. Bạch Thiên lúc này từ từ nhắm mắt lại, đưa tay mình đặt trên trán hắn ta, và từ từ trong tâm trí cậu những hình ảnh mờ nhạt rối loạn đang lần lượt hiện ra. Khói trắng, trăng khuyết, móng vuốt, một khung cảnh ma quái, tất cả xáo trộn với nhau trong đầu óc, Bạch Thiên nhìn cũng đã nhìn đủ, trong đầu liền hiện ra một cái tên, sói xám, phòng vụ cách chương.